Lục Cảnh Trừng vươn tay cầm lấy. Diệp Thanh Dương nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của hắn. Không nhịn được bật cười. Tuy rằng gà con này rất ngốc, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói. Dương Dương, trợ công khó quá, anh Lục thẳng nam quá. Đầu óc chậm chạp ghê. Anh Lục, nhóc si tình yêu tôi nhưng cầu mà không được. Dường như đang có xu hướng phát triển thành cha nam. Phải làm sao bây giờ? Gấp, online chờ. Cách chương.